Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 440, khinh vũ khá tốt. Sở Dương ngồi xuống, Phương Mặc mang theo nụ cười nhìn Sở Dương, chính diện nhìn cái này năm đó cửu kiếp kiếm chủ. Trong lòng Phương Mặc cũng không có thoạt đầu kích động, có thể là bởi vì Sở Dương trước mắt so với phàm nhân mạnh một chút. Cũng có thể là bởi vì bây giờ tâm cảnh đã không giống nhau. Dù sao, đây tuyệt đối không có làm ban đầu gặp lần thứ nhất đến Tào Tháo. Lưu Bị, đám người Trương Phi kích động. Các chủ hình như đối với ta, cảm thấy rất hứng thú. Thân là cửu kiếp kiếm chủ, thân là chư Diêm Vương. Sở Dương thật ra là không muốn tới nơi này, nhưng hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Bỗng nhiên ý tưởng đột phát, muốn tới nơi này xem xét, kết quả còn bị mời tiến đến. Phải biết, vạn giới các từ khi thành lập tới nay, người tới có vô số, nhưng có thể được mời vào tới, mình vẫn là cái thứ hai. Người thứ nhất là chính mình kia ở thiên binh các thấy được thiếu nữ, chính là công chúa của hoàng thất, truyền ngôn là người hữu duyên có thể tiến vào vạn giới các. Mình xem như người hữu duyên. Đương nhiên, cửu kiếp kiếm chủ có thể không có hứng thú. Phương Mặc giơ lên ấm trà cho Sở Dương châm, trên mặt vẫn là đã hình thành thì không thay đổi nụ cười. Ngươi? Sở Dương nghe vậy kinh hãi, chưa tỉnh hồn hắn suýt nữa đổ nước trà trên bàn. Chẳng qua cường đại định lực khiến hắn nuốt ngụm nước bọt, chấn định nhìn Phương Mặc, hỏi, ngươi là như thế nào biết được? Hắn không có phản bác, cũng không có giả ngu nạp điện ngẩn ra. Người trước mắt, rất rõ ràng chính là xác định thân phận của mình. Bằng không, không như vậy mây trôi nước chảy, ta đã biết thiên hạ này hết thảy, cũng có thể giúp cho ngươi làm được ngươi nghĩ làm được hết thảy. Chỉ cần, ngươi theo quy củ tới đã khỏi. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, đưa tay ra hiệu, Sở Dương uống trà. Sở Dương gật đầu, nhẹ nhàng nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Trà, không phải như vậy uống. Phương Mặc lắc đầu, không trách tội, mình chậm rãi thưởng thức, xin tiền bối chỉ thị. Sở Dương biết đến, đối mặt loại nhân vật này, vẫn là biết mình hết thảy người. Thậm chí có thể là biết đến mình trùng sinh bí mật người. Mình giống như thịt trên thớt, mặc người chém giết đây. Cho nên, bây giờ có thể làm chính là tận lực, phối hợp. Tại phối hợp, Sở huynh không cần xưng tiền bối của ta. Bản tọa họ Phương tên Mực, ta ngươi, gọi nhau huynh đệ là được. Mặc dù bây giờ Sở Dương là một cái mình thổi một hơi đều có thể giết chết ra hỏa, nhưng sau đó, đây chính là cấp bậc chúa tể nhiệm vụ, coi như là hỗn độn giới đại lão tới, cũng không tốt dùng, cho nên, hiện tại giao hảo quan hệ, sau đó cũng không sợ ra cái gì vậy không phải. Phương Mặc tính toán nhỏ nhặt thế nhưng là đánh cực kỳ tốt. Tốt, mời được Phương huynh chỉ thị. Sở Dương hoàn toàn dựa theo Phương Mặc phân phó đi làm. Ngươi nói ta là huynh đệ ngươi, vậy thì tốt, huynh đệ ta kêu, chính ngươi nhìn làm đi. Giữa huynh đệ, tự nhiên là muốn cởi mở. Nhưng, ở ngươi chưa trưởng thành đi lên trước kia, ngươi còn không làm huynh đệ ta tư cách. Ta nói như vậy, ngươi hiểu đúng không? Phương Mặc cười nói, hiểu, thực lực tuyệt đối chênh lệch, cũng không phải một phương trí tuệ hoặc là kiến thức cao thấp có thể giải quyết. Hiện tại Sở Dương, mặc dù không biết Phương Mặc rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng nếu người ta mở được công bố nói với ngươi, vậy đại biểu cho ngươi thật là cái rác rưởi. Cho nên, hiện tại đến ngươi trưởng thành, hết thảy đều muốn dựa theo quy củ của ta tới, ta mới có thể để cho ngươi tốt hơn trưởng thành. Phương Mặc vẫn là đã hình thành thì không thay đổi nụ cười. Mời đại ca chỉ thị. Sở Dương tiếng đại ca này, kêu tâm phục khẩu phục. Ta tới hỏi ngươi, nếu mà có được một ngày, Ngươi thân trúng xuân độc, có một người ở ngươi dưới tình huống biết rõ tình hình, hy sinh mình đã cứu ngươi, hơn nữa còn mang thai, ngươi sẽ làm sao? Phương Mặc đem vấn đề này ném ra ngoài. Ta, Sở Dương do dự, ta biết, ngươi đời này chính là vì đền bù sai lầm của ngươi. Nhưng, ngươi phải biết, sai lầm của ngươi là cả cuộc đời trước. Cả đời này, ngươi đang không có có lỗi với nàng. Muốn trước xin lỗi một người khác. Cho nên, ta mới có thể hỏi như vậy ngươi. Phương Mặc nói lập lờ nước đôi. Nhưng, Sở Dương là người thông minh. Hắn rất nhanh phân tích ra hai việc. Một, Phương Mặc biết mình là người trùng sinh. Hai, Phương Mặc biết đến trên chính mình cả đời sự tình. Cho nên, mời cho ta đáp án. Phương Mặc chăm chú nhìn Sở Dương, nói, có một số việc, hắn sẽ không đi thay đổi. Nhưng, có chút có thể làm cho kịch bản càng tăng thêm hoàn mỹ sự tình. Hắn là vui lòng đi làm. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, ta sẽ phụ trách, mặc dù ta biết, ta không nhất định thích nàng. Nhưng, nếu nàng hy sinh mình đã cứu ta, hơn nữa còn có cốt nhục của ta, ta kia liền sẽ đối với nàng phụ trách. Về phần khinh vũ, ta sẽ dùng lớn hơn khí lực đi đền bù, đi tốt với nàng. Sở Dương suy tính ròng rã một canh giờ, đưa ra đáp án. Kỳ Kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, tốt. Chúc mừng ngươi. Phương Mặc gật đầu, rất hài lòng. Đáp án này, không nói đến số sau đó Sở Dương có thể làm được hay không. Có thể hay không phát hiện Thiết Bổ Thiên là nữ. Hoặc là nói là, chuyện này có thể hay không phát sinh. Nhưng, Phương Mặc đã đang lặng lẽ thay đổi kịch bản. Hiện tại, nói ra sự tình của ngươi hoặc là vấn đề. Phương Mặc cười nói, ta muốn biết đến, khinh vũ, nàng khá tốt. Sở Dương run rẩy âm thanh. Hỏi, hiện tại hoàn hảo, chẳng qua, sau 3 canh giờ, nàng sẽ không tốt. Phương Mặc nhắm mắt lại, thần thức quét lướt cả Hạ Tam Thiên, phát hiện đầu mối, cười nói, 3 canh giờ, mời được đại ca xuất thủ, cứu khinh vũ. Sở Dương nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, gần như là không chút do dự, liền đứng dậy hướng trước mặt Phương Mặc bay nhảy một quỳ. Năn nỉ nói, hắn biết đến, Mạc Khinh Vũ nếu là hiện tại xảy ra chuyện gì, không nói đến chính Trung Tam Thiên trả lại không đi, coi như xong Mạc Khinh Vũ tại hạ 3 ngày, nếu là xảy ra chuyện gì, mình cũng cứu không được, mà còn, mình cũng không biết địa phương, cho ta một cái cứu nàng lý do, ta đến, vốn là đã phá hủy tương lai, nếu là hiện tại xuất thủ cứu Mạc Khinh Vũ, cái kia, tương lai liền hoàn toàn không thể khống. Phương Mặc cau mày nói, đại ca, ngươi không phải nói, ở kiếp trước là ở kiếp trước, một thế này là một thế này. Ta không biết đại ca là từ đâu mà đạt được tin tức. Cũng không biết đại ca làm sao biết sau 3 canh giờ sự tình. Nhưng đại ca nếu hiểu đạo lý này, liền hẳn phải biết, tương lai là do chúng ta sáng tạo. Ta tới Thiết Vân, chính là tương lai thay đổi tương lai. Tương lai nếu như không thay đổi, ta kia trùng sinh còn có ý nghĩa gì? Đại ca, van ngươi, xuất thủ cứu khinh vũ đi. Sở Dương đứng dậy, đối với Phương Mặc một phen thao thao bất tuyệt. Hô, Phương Mặc một bên nghe câu nói của Sở Dương, một bên trên mặt biến hóa kịch liệt, cho đến Sở Dương nói xong 10 mấy phút. Phương Mặc mới thở dài nhẹ nhõm, lúc đầu là ta lâm vào cử chỉ điên rồ. Ngươi nói đúng, trên mặt Phương Mặc lần nữa tỏa sáng nụ cười. Ngộ không, Phương Mặc đối với hư không nhẹ nhàng tiếng gọi, cho Sở Dương tu vi kiếm đế, nói cho Mạc Khinh Vũ hắn vị trí, khiến hắn đi cứu được Mạc Khinh Vũ. Phương Mặc nói, vâng, sư phụ, Tôn Ngộ không gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng điểm vào đầu Sở Dương, một luồng pháp lực khổng lồ tràn vào trong cơ thể Sở Dương. Năng lượng rất ôn hòa, trực tiếp khiến tu vi Sở Dương trong khoảng thời gian ngắn, tăng vọt đến kiếm đế tam phẩm. Sở huynh, ta mặc dù quyết định xuất thủ, nhưng Mạc Khinh Vũ này còn muốn ngươi mình đi cứu. Ba canh giờ vẫn còn dư lại hai cái rưỡi nhiều, đầy đủ ngươi chạy tới nơi đó. Phương Mặc nói, đa tạ đại ca. Sở Dương kích động gật đầu, tay của Tôn Ngộ Không đoạn, khiến Sở Dương kinh ngạc vạn phần. Phải biết, cửu kiếp kiếm không trở về vị trí cũ, mình coi như là nghiêu bước nữa, cũng không đột phá nổi đến tương ứng giai tầng đi. Nhưng bây giờ, lại là ổn định làm đi tới kiếm đế tam phẩm tu vi. Không có một tơ một hào không thể khống, thật giống như hoàn toàn là mình một bước một cái dấu chân trên việc tu luyện đi đồng dạng. Đi thôi, Phương Mặc khoát khoát tay, sau đó khiến Tôn Ngộ Không nói cho Sở Dương địa phương. Hạ lệnh trục khách, tạ đại ca. Sở Dương lần nữa thi lễ một cái, vận khởi toàn bộ tu vi kiếm đế, nghênh ngang rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.